trên chiến trường mới đúng. Nào vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng bước chân truyền đến. Ta, đệt, đầu tiên là một tiếng hét kinh hoàng, sau đó là một tiếng giống giận dữ. Kokolin, Bia Kuya vượt ngục, hắn chạy trốn, một cấp dưới hét lên, mắt trợn tròn, giận dữ nhìn quanh. Khung khung khung, tiếng đánh vào song sắt thu hút sự chú ý của tiểu đội trưởng. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy cảnh tượng trước mắt, dù là kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của hắn, cũng không khỏi khẽ nhếch miệng. Sát vách phòng giam, Tô Hiểu thân trần, nửa bình rượu trong tay, trên giường là tên nữ phạm nhân co quắp thân thể, tựa vào góc tường. Người đang gào cái gì? Tô Hiểu gõ vào song sắt, ra hiệu cho tiểu đội trưởng thả hắn ra ngoài, để hắn quay lại phòng giam của mình. Tiểu đội trưởng vẻ mặt có chút đặc biệt, hắn liếc nhìn Tô Hiểu một cái, lại nhìn về phía nữ phạm nhân đang co quắp thân thể. Cuối cùng, hắn do dự một lát, rồi mở cửa phòng giam của nữ phạm nhân, sau đó mở cửa phòng giam của Tô Hiểu. Tô Hiểu bước ra từ phòng giam nữ phạm nhân, chậm rãi trở lại phòng giam của mình. Ngoài sự dự đoán của mọi người, tiểu đội trưởng không giống như các phạm nhân khác, sợ hãi Tô Hiểu. Theo động tác lơ đãng của hắn, có thể nhận ra trong mắt tiểu đội trưởng, Tô Hiểu là người của hắn, một thành viên của lực lượng bên hắn. Leng keng một tiếng, cửa sắt bị đóng chặt. Tiểu đội trưởng liếc nhìn ổ khóa trên cửa lao, trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh cho người làm xích sắt lại và thêm ba khóa lớn. Người, tiểu đội trưởng định nói gì đó, nhưng suy nghĩ một hồi, hắn lựa chọn im lặng mà đi ra ngoài. Tô Hiểu có cơ hội trốn thoát, nhưng hắn không trốn, đó chính là thái độ của hắn. Ta khi nào mới có thể ra ngoài? Tô Hiểu nhìn thẳng vào tiểu đội trưởng ngoài cửa nhà tù. Người đã nghĩ kỹ rồi sao? Tiểu đội trưởng bước nhanh về phía trước. Tô Hiểu không quá quan tâm tình huống hiện tại, chỉ có thể dựa vào sự nhanh trí. Đương nhiên, khi nghĩ thông suốt rồi, hắn cảm thấy rõ ràng hơn. Được rồi, ta đi thông báo giám mục trưởng. Những rác rưởi bộ ngoại giao kia, nhanh nhất cũng phải tối mới có thể tới. Tiểu đội trưởng rời đi, trong miệng vẫn lầm bầm. Sát lục bộ đội lại không thể ra tiền tuyến giết địch, bị giam ở đây, hoang đường thật. Qua thái độ của tiểu đội trưởng, Tô Hiểu có thể nhận ra, hắn rõ ràng hiểu được tình hình hiện tại của hắn, nhưng không để ý nhiều, vì tiểu đội trưởng đã từng trải qua chiến trường. Hắn hiểu rõ chiến trường thực sự là gì. Binh lính bình thường có tỷ lệ cao mắc, phải chứng rối loạn tâm lý chiến tranh, huống hồ sát lục bộ đội lại là những kẻ đầy tay máu tươi. Hiện tại, mục tiêu hàng đầu của tiểu đội trưởng chính là làm sao đánh đuổi Thái Dương Vương quốc, chứ không phải quan tâm đến việc Tô Hiểu đang bị giam. Đây là tự do chỉ quốc, quân đội của họ hành xử vô cùng tàn nhẫn, chiến sĩ phải chết trên chiến trường, chứ không phải bị nhốt trong tù. Trong phòng giam, Tô Hiểu đại khái đã hiểu rõ tình hình, hắn thay thế thân phận của một người khác, hẳn là một kẻ bướng bỉnh. Vì nhiệm vụ trên đường, đã giết chết một quan chức ngoại giao, rồi mới bị bắt giam. Ngục Các Bắc, chính là nơi quân đội đóng quân, tình huống đặc biệt khẩn cấp, và thanh lý chiến lược bộ đội, là một đơn vị tinh anh. Hắn ở đây, thực ra, được hưởng đãi ngộ không tồi. Người tiểu đội trưởng đưa tới bình rượu thực chất, chính là ý tứ của giám mục trưởng. Nơi này, giám mục trưởng từng là một thượng tá trong quân đoàn nào đó, nhưng vì một lý do nào đó mà bị điều đến đây. Nhìn vào tình hình hiện tại, hắn không còn xa ngày phục hồi chức vụ. Trong tự do chi quốc, chỉ cần binh sĩ không chống lệnh, không làm hại dân thường, không tiết lộ bí mật quân sự hay phản quốc, thì những chuyện khác đều không bị coi là trọng tội. Tô Hiểu không phải chờ lâu lắm. Khoảng 5 tiếng sau, một người đàn ông trung niên đầy sẹo trên mặt, mặc quân phục màu đen, dẫn theo hơn 10 binh sĩ đi đến trước nhà tù. Người đàn ông này chính là giám mục trưởng. Cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Giám mục trưởng hừ lạnh, bộ ngoại giao những người kia cứ cắn chặt không thả, chỉ là muốn xem thái độ của ngươi thôi. Nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, ngươi có thể nhanh chóng trở về chiến trường. Ta ở đây không dành tiếp đãi ngươi. Giám mục trưởng nhìn Tô Hiểu từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu, thả hắn ra. Cửa lao mở ra, dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều phạm nhân, Tô Hiểu bước ra khỏi nhà tù. Giám mục trưởng cùng vài tên lính tiến lên, mấy người này mang theo còng tay và xiềng chân, tiếng kim thiết va chạm vang lên rõ ràng, ý tứ đã xong rồi. Giám mục trưởng nắm chặt cổ áo của một tên lính, tuy rằng khuôn mặt hắn đầy vết sẹo, gần như hủy dung, nhưng trên người hắn mặc quân trang màu đen, lại không mang đến cảm giác dữ tợn, huống hồ, trong liên minh Gaia, nơi này tôn trọng sức mạnh, giám mục trưởng rõ ràng là kiểu người nhận được sự hoan nghênh của nữ nhân, nghe được mệnh lệnh của giám mục trưởng. Mấy tên lính có chút khó xử, ý tứ, một hồi, mà giám mục trưởng nói, chỉ đơn giản là dùng còng tay để cùng chặt Tô Hiểu, hoàn toàn không cần phải dùng đến bộ còng tay, nặng đến 168 kg, mà do Văn Loa Cương chế tạo, nhưng mà trong Ngộ Các Bắc, căn bản không có món đồ chơi như thế, chỉ có những công cụ nặng nề. Một tên binh sĩ trẻ, trên mặt có vài vết ám sang, cởi dây lưng ra, dùng thủ pháp rất chuyên nghiệp, quấn ra đai lưng, vào cổ tay Tô Hiểu. Giám mục trưởng liếc nhìn tên binh sĩ trẻ, trong mắt lộ ra một chút vẻ hài lòng. Vì sao giám mục trưởng lại làm như vậy? Đơn giản chỉ để thể hiện thiện ý với Tô Hiểu sao? Cũng không phải, hắn đang chuẩn bị cho bộ ngoại giao một kinh hỉ, hoặc chính xác hơn là một kinh hãi. Đi, mấy tên lính đứng phía trước, giám mục trưởng ở giữa, còn Tô Hiểu đứng đối diện. Phía sau là 6 tên binh sĩ, đứng theo hình chữ, phẩm, tạo thành một đội hình chặt chẽ. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là do những binh sĩ này cùng giám mục trưởng rất quen thuộc, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Điều này đã ăn sâu vào xương tủy họ. Hiện tại, bọn họ đang ở trong các bác ngục giam, nơi nằm sâu dưới lòng đất 3 tầng, cũng là tầng có phòng ngự kiên cố nhất. Ở bên trong tầng này, có lẽ, ai cũng không cảm nhận được gì đặc biệt. Nhưng khi đến lối ra, tôi hiểu nhận ra rằng, nơi này ít nhất có vài chục tên lính đóng quân, và còn có 2 khẩu súng máy hạng nặng canh gác. Súng trường trong thế giới này thường có sức mạnh khuếch đại. Nếu 2 khẩu súng máy này khai hỏa, lòng đất 3 tầng sẽ khó mà tìm ra vật sống sót. Có thể nói, nơi này được bảo vệ chặt chẽ đến mức không gì có thể lọt qua. Sau khi xác nhận thân phận, giám mục trưởng dẫn theo người lên tầng trên, dù ai muốn vào hay ra khỏi nơi này, đều phải qua kiểm tra thân phận. Ngay cả Tổng thống Liên minh Gaia cũng không ngoại lệ. Sau khi trải qua nhiều cửa ải, tôi hiểu theo đoàn người, từ tầng 3 đi lên tầng trên, ở đây, phòng ngự càng thêm nghiêm ngặt, lúc này, trời đã tối mờ, sắc trời dần chuyển tối. Tôi hiểu nhìn qua cửa sổ thủy tinh trong hành lang, thấy trong sân ngục giam có ít nhất 5 tòa tháp canh thôn trong sòng trắng. Đỉnh của các tháp này, có đèn pha, chậm rãi xoay vòng và chiếu qua các cửa sổ thủy tinh, lúc ấy, tôi hiểu có cảm giác như bị khóa chặt. Hắn biết ngay, ít nhất có 3 tên lính đang ẩn nấp trong bóng tối. Súng nhắm thẳng vào hắn. Cảm giác này khiến Tô Hiểu cảm thấy cơ bắp trên người căng già. Hắn vẫn chưa hiểu rõ thế giới này. Vì vậy, không thể hoàn toàn tin tưởng vào nhà mục này. Và tên giám mục trưởng kia, hắn bước đi, mỗi bước càng chậm lại. 10 ngón tay khẽ xòe ra, không cần phải cảnh giác như vậy. Bọn họ chỉ đang làm theo lệnh mà thôi. Giám mục trưởng miệng ngậm điếu thuốc lá chưa tắt, lên tiếng, rất nhanh, Tô Hiểu bị áp giải đến trước cửa phòng, làm việc của giám mục trưởng. Trong phòng vọng ra những tiếng cười, nói ồn ào, giám mục trưởng dập tắt điếu thuốc. Dùng một cước đạp vỡ nó, đám rác rưởi này, không hiểu vì sao, đứng ở cửa, giám mục trưởng lầm bầm, chửi một câu, nhưng những binh sĩ đứng xung quanh lại cúi đầu, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, vẻ mặt không nói gì, tựa như người câm điếc. Tôi hiểu lập tức nhận ra một điều. Đó là giám mục trưởng và những người trong bộ ngoại giao có mâu thuẫn với nhau. Hắn nghĩ cũng phải. Trong liên minh Gaia, nội bộ không thể nào vững chắc như thép được. Nơi này, tự do, dân phong dũng mãnh. Nhưng chắc chắn nội bộ không thể không có những rạn nứt. Quân đội liên minh Gaia chán ghét chính khách. Trong khi chính khách lại coi quân đội chỉ là đám mão phủ. Còn thương nhân lại xem quân đội là bọn cường đạo, tổng thống phủ, trong những cuộc điều đình, tất cả đều nghe, theo mệnh lệnh của phủ tổng thống, theo thương không chọc vào chính, theo chính không chọc vào quân đội như con hổ, sổ lầm hổ sẽ thương người, vì vậy cần phải có người quản hạt. Tổng thống phủ chính là nơi quản lý quân đội, bộ thống soái là cửa chính của quyền lực tối cao. Giám mục trưởng hít một hơi thật sâu, trên mặt cố gắng duy trì nụ cười, rồi giơ tay đẩy cửa phòng ra. Bên trong, 2 nam nhân mặc âu phục và giày da ngồi đối diện bàn làm việc của giám mục trưởng. Một người hơi mập, râu cá chê, vẻ mặt hiền lành, người còn lại có chút gầy gò, tóc đen đầy đầu, mặt mũi nghiêm nghị, dáng vẻ, khiến người khác có cảm giác khó gần. Scan, ngươi đến muộn 1 phần 27 giây. Gầy gò nam nhân, liếc nhìn đồng hồ quả quýt trong tay. Kim đồng hồ của nó, rõ ràng, không phải thứ mà người bình thường có. Thế nào, Lái Tông? Ai cùng ngươi đã ước định thời gian? Giám mục trưởng Scan khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Trợ thủ của ngươi. Gầy gò nam nhân Lai Tông vừa dứt lời. Scan đã rút ra thanh thương gắn ở hông. Nòng súng, nhắm thẳng vào một tên binh sĩ. Mập mạp, trên trên đầy chóp chặt. Tiếng nổ vang lên. Đầu của tên binh sĩ bị nổ tan. Xương sọ vỡ vụn, máu bắn ra tung tóe. Những viên đạn xuyên qua sàn gỗ quý, để lại những lỗ đen nhỏ trên mặt đất. Cả thân thể, tên binh sĩ bị bắn nát. Máu tươi lan ra trên mặt đất. Những lỗ máu trên cơ thể, hắn tạo thành 5. Vết thương lớn, thân thể ngã xuống, máu lan ra khắp nơi, lèn kèn. Tiếng vỏ đạn rơi xuống đất. Scan tháo đồi, găng tay đen ra, đặt nó lên thi thể nằm trên đất. Người này từng cùng Scan trải qua mưa bom bão đạn, lúc trước có trọng lượng 82 kg, nhưng sau 2 năm xuất ngũ, trọng lượng của hắn đã tăng lên tới 124 kg. Sau khi trải qua những cuộc chiến sinh tử, Scan đã nhẫn nhịn đối phương 3 tháng, cho hắn mười mấy cơ hội, nhưng cuối cùng, tiền tài và nữ nhân đã mê hoặc đôi mắt của đối phương. Scan khoát tay áo, ra hiệu cho mấy tên lính ngoài cửa xông vào, kéo thi thể ra ngoài. Ngồi trước bàn làm việc là một quan chức ngoại giao hơi mập. Hắn nuốt một ngụm nước miếng. Scan, hắn đã nghe nói về sự tàn nhẫn của người này, nhưng hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt. Là một sĩ quan phụ tá đã mười mấy năm, đối mặt với cảnh tượng này, có thể nói là vỡ vụn hết tất cả. Đây không chỉ là tàn nhẫn, mà là tàn ác. Hơi mập quan ngoại, giao hoảng sợ, cố gắng duy trì bình tĩnh, bằng cách luyện tập chuyên nghiệp, nhưng mồ hôi trên trán vẫn lấm tấm, không thể che giấu sự lo lắng. Gã gầy gò Lai Tông từ trong ngực, lấy ra một chiếc khăn tay màu xám, dùng nó che kín miệng mũi. Hắn ghét mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Làm sao tạ ngươi? Sky ngồi dựa lưng vào ghế ra, tay cầm súng, đặt nó lên bàn làm việc. Lai Tông vừa rồi đã nói Scan đến muộn 1 phút 27 giây. Thực tế đó là một thông tin quan trọng mà hắn vừa tiết lộ. Góc bác ngục giam có tổng cộng 127 trạm gác ngầm. Không cần, Lai Tông từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ, bình tĩnh. Nhưng trong lòng hắn, không khỏi thầm vui mừng. Bộ Ngoại giao và các bác ngục giam vốn không có quan hệ tốt đẹp. Sự kiện hôm nay chắc chắn sẽ khiến Scan cảm thấy khó chịu không ít. Scan trên mặt sẹo đang cười, nhưng trong lòng lại khó chịu, như thể đang nuốt phải phân. Hắn thà rằng đối phương có yêu cầu gì, còn hơn phải nghe 3 chữ, không cần này. Đưa người vào đây, Scan mở miệng, cảm thấy phiền muộn. Cửa phòng, làm việc bị đẩy ra, 2 tên lính áp giải Tô Hiểu vào trong. Thực ra thì 2 tên lính chỉ đứng sau lưng hắn, mỗi người đặt một tay lên vai hắn. Tô Hiểu đã nhanh chóng nhận ra tình huống trong phòng. Ánh mắt hắn chủ yếu dừng lại ở một người đàn ông gầy gò, chính là Lai Tông. Người này có một khí tức đặc biệt, không giống như một con người bình thường. S-K-I-N, Lai Tông từng chữ mở miệng, gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên. Đó là món đồ gì? Lai Tông chỉ vào sợi dây quấn quanh cổ tay Tô Hiểu. Scan làm như vậy không khác gì dùng một sợi chỉ để trói chặt một con thú dữ, khiến con thú đó phải chung sống với Lai Tông trong một không gian hẹp. Vấn đề là, Lai Tông sắp phải phán quyết con thú ấy. Giờ đây, tài nguyên vật tư đang khan hiếm. Lần trước, Tổng thống phủ chi tiền, nhưng bị ai đó lấy mất rồi. Nhìn ta này, chuyện gì ta cũng có thể quên. Scan rõ ràng, đã cảm thấy thoải mái hơn. Các ngươi đi xuống đi. Nghe theo lệnh của Scan, 2 tên lính lập tức rời đi. Trong khi đó, một tên quan ngoại giao hơi mập vẫn ngồi đó, miệng khép mở, có vẻ đang nói về chuyện của Tô Hiểu. Người đã đến đông đủ, các ngươi có thể bắt đầu phán quyết. Tên này đã thâm nhập địch hậu 67 lần, tiêu diệt hơn 400 tên địch, trong đó có 9 đại tu ti, 6 giáo chủ và đã bị thương 37 lần thuộc sát lục bộ đội. Scan đang cười, Lai Tông dùng khăn tay che miệng mũi, mặt âm trầm, tên quan ngoại giao hơi mập đứng bên cạnh cười làm lành. Nụ cười của hắn rất lúng túng, bầu không khí trong gian phòng có chút quái dị. Đèn chân không mờ ảo chớp tắt, Skane cầm lấy khẩu súng lục trên bàn. Chỉ cần hắn không có động tác gì, cây súng trong tay, hắn đã nhanh chóng biến thành những linh kiện rời rạc, rải rác trên mặt bàn. Lại Tông cầm ghế dựa bên cạnh, mở túi công văn, móc ra một phần văn kiện, Cocolin, Yakuya, trong tình huống đặc biệt khẩn cấp và thanh lý chiến lược bộ đội. Ngày 15 tháng 7, trong một nhiệm vụ cơ mật, đã bắn giết sứ ngoại giao Aledo Quốc, cộng 4 thương, tại hiện trường, phát hiện vỏ đạn. Nhưng thi thể của sứ ngoại giao Aledo không rõ tung tích. Cocolin, Biaquia, ngươi hãy trả lời ta, trong sự việc này, sứ ngoại giao E-Level East Elino có phải đã bị ngươi tập kích hay không? Mặc dù căn cứ vào miêu tả của nhân chứng, sứ ngoại giao E-Level East Elino đã dùng vũ khí trước, nhưng xét thấy nhân chứng là chiến hữu của ngươi. Phần này vẫn chưa đủ để chứng minh ngươi vô tội tập kích sứ ngoại giao của quốc gia khác, đặc biệt là sứ ngoại giao không phải của chính quốc. Bất luận ngươi phục vụ cho bộ đội nào cũng là trọng tội. Lai Tông cố gắng nén cơn kích động, không để xé nát văn kiện trong tay. Văn kiện này gồm 14 tờ, 80% nội dung bị mực tàu vẽ xấu, có dấu hiệu cơ mật quân sự. Sau khi đọc xong, nhìn vào nội dung văn kiện, tôi hiểu không chỉ không có tội, mà trái lại còn có thể được xem là có công. Chư vị, các ngươi đang bảo vệ quốc gia này. Điều đó đáng được tôn trọng bởi toàn thể dân chúng, bao gồm cả bản thân ta. Tuy nhiên, Aledo Quốc là quốc gia bạn bè của ta. Nhiều năm qua, vẫn duy trì quan hệ thương mại với chúng ta. Nếu chúng ta không đưa ra một giải pháp hài lòng với họ, mối quan hệ giữa hai nước khó lòng vẹn toàn. Rõ ràng, Lai Tông không phải là người không hiểu lý lẽ, mà là chuyện này liên quan đến một lợi ích quá lớn. Trong miệng hắn nhắc đến Hắc Kim, kỳ thực chính là dầu mỏ. Aledo Quốc là một tiểu quốc, là một quốc gia phụ thuộc trong Liên minh Gaia, gần như vô điều kiện cung cấp Hắc Kim cho Liên minh Gaia, trong khi Liên minh Gaia lại cung cấp vũ lực bảo vệ cho Aledo Quốc. Aledo Quốc rõ ràng đã bị sát lục bộ đội ức hiếp, nhưng bọn họ lại không dám tìm sát lục bộ đội để đòi công lý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì thế, chỉ có thể tìm đến Bộ Ngoại giao của Liên minh Gaia, một cách điển hình là tìm quả hồng mềm mà nắm. Còn tôi hiểu, sau khi bắn giết Aledo Quốc sứ ngoại giao, nhiệm vụ cuối cùng hắn nhận được chính là bị giam trong Đại Lào. Nguyên nhân chính là vì hiện tại, hắn còn đang phục vụ trong sát lục bộ đội, chính là hắn trước tiên tập kích ta. Tôi hiểu mở miệng, hắn cuối cùng cũng hiểu rõ sự việc. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại không có chứng cứ. Theo phong cách hành sự của sát lục bộ đội, hai bộ ngoại giao muốn tìm được thi thể người chết thì gần như là mò kim đáy biển. Bất cứ vỏ đạn nào tại hiện trường 8/9 đều là cố ý lưu lại. Người có chứng cứ gì? Lai Tông không hề đối đầu với Tô Hiểu, trái lại, hắn cũng muốn giải quyết sớm chuyện này. Lúc trước, những người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Lai Tông im lặng một lúc, rồi nói tiếp, trước kia ở đây có tổng cộng 8 người, 6 thành viên của sát lục bộ đội, một phóng viên chiến trường và một thương nhân đến từ Aledo Quốc. 6 thành viên sát lục bộ đội khai báo rất thống nhất, hoặc đúng hơn, quá thống nhất, đến mức như thể khẩu cung của họ là một bản sao giống nhau. Cho đến khi tên chiến địa phóng viên kia, đối phương đang ở sát vách bệnh viện tâm thần thành thị tiếp nhận trị liệu, tên Aledo Quốc thương nhân càng khiến người ta không thể nói gì. Hắn gần 50 tuổi, khi bị hỏi dò, chỉ lặp đi lặp lại một câu. Là cái kia sứ ngoại giao trước tiên rút thương, dù hỏi thế nào, hắn chỉ đáp câu ấy, không cần phải mãi cắn chặt, gần như có thể kết án rồi. Skane đột nhiên mở miệng, hắn rõ ràng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là quy trình hỏi dò mà thôi. Lai Tông thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự đã hiểu rằng, hôm nay sẽ không hỏi được gì. Sau đó, hắn sẽ phải cùng Aledo Quốc tiếp tục giao thiệp trong suốt một tháng, thậm chí nửa năm. Một vấn đề cuối cùng, khi Lai Tông nói chuyện, hắn từ trong túi công văn móc ra một thứ giống như máy thu thanh, ấn nút bấm. Đây là kiểu máy ghi âm cũ. Đối với khoa học kỹ thuật thế giới này mà nói, chiếc máy ghi âm nhỏ này đã rất tân tiến. Cocolin, Byakuya, ngươi có hổ thẹn khi bắn giết E-level is Elino không? Nghe Lai Tông hỏi, Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ, trong chốc lát không thể hiểu đây là kiểu thẩm vấn gì. Vì vậy hắn liếc nhìn Scan. Scan nhẹ gật đầu, có chút hổ thẹn. Nếu như thương trong tay hắn không nhắm ngay ta, hắn lẽ ra không nên chết. Giang giác. Lai Tông ấn nút máy ghi âm, ngươi, ra ngoài trước. Lai Tông liếc mắt về phía tên quan ngoại giao hơi mập. Người này vội vã đứng dậy, đi ra cửa còn cố ý tránh xa Tô Hiểu một chút, ầm một tiếng. Cửa phòng đóng chặt. Lai Tông trực tiếp trả lời, có chút xấu hổ, ta sẽ xử lý chuyện này. Ngươi không cần lo lắng, ta bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện sẽ được giải quyết sau. Nói xong, Lai Tông đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, tên quan ngoại giao hơi mập, lại trở về phòng bên trong. Tất cả mọi người ngồi xuống, Lai Tông ấn nút ghi âm. Hắn chỉ cần một câu nói mà thôi. Một phút sau, Lai Tông thu hồi máy ghi âm. Tên quan ngoại giao mập mạp xoa xoa chán, mồ hôi đổ đầy. Lai Tông tiên sinh, làm vậy, thật không sao, chứ, hắn rõ ràng có chút lo lắng. Ban đầu, hắn cho rằng Bộ Ngoại giao và Sát lục bộ đội không có mối liên hệ gì đáng lo. Vì vậy mới đặc biệt chú tâm vào chuyện này. Tuy nhiên, đến lúc này, hắn hoảng hốt nhận ra rằng Lai Tông, một người thuộc cấp cao trong Bộ Ngoại giao, lại chuyên đến các bác ngục giam để làm giả cung. Ngươi muốn thế nào? Lai Tông đáp. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, tình huống Kokolin Byakuya bị giam giữ một tháng rồi, bây giờ lại bày ra vẻ thương tiếc với kẻ tử nạn. Đủ rồi đó, Lai Tông đứng dậy, bắt đầu thu dọn văn kiện trên bàn. Kokolin Byakuya, ngươi ra tù, ký tên, scan kéo ngăn kéo, lấy ra một giấy chứng nhận thả tù. Và đưa cho Tô Hiểu, rõ ràng vật này đã được chuẩn bị từ lâu, phụ cận giao thông bất tiện. Nghĩ đến lời của Nhiệt Đô, người cứ để Lai Tông lo chuyện này. Khi sự việc đã kết thúc, Scan cũng không quên, làm Lai Tông khó xử một chút. Mối quan hệ giữa hai người thật thú vị. Có đối kháng lại, có sự hợp tác, được. Lai Tông đáp, thực ra không quá bận tâm chuyện này. Nhìn tên quan ngoại giao mập mạp lại tỏ ra rất lo lắng. Lai Tông tiên sinh, chuyện này chẳng phải tốt sao? Tên quan ngoại giao hơi mập kia đang cười, nhưng nụ cười của hắn còn khó coi hơn cả khóc. Hắn không muốn ngồi chung một chiếc xe với thành viên sát lục bộ đội. Huống chi, trong suốt một tháng qua, hắn đã nhiều lần bị đối phương làm khó dễ. Câm miệng, Lai Tông nói với ngữ khí hờ hững, rồi thu dọn xong, túi công văn, đứng dậy đi, về phía cửa phòng làm việc, cho người ba ngày nghỉ, đi Nhiệt Đô phóng khoáng một chút. Scan lấy từ trong ngăn kéo ra, ba tấm phiếu đỏ xanh giao nhau, quăng lên bàn làm việc. Người nghỉ, Tô Hiểu, cầm tờ giấy, chứng nhận ra tù mới ký xong. Gấp lại, rồi bỏ vào ngực. Nghĩ thầm vật này, sau này chắc chắn sẽ có ích. Scan nói vậy, khiến Tô Hiểu cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn đã được thả tự do, vậy nên không còn nằm trong phạm vi quản hạt của Scan nữa, mà là chuyển sang thuộc sát lục bộ đội. Đúng, tuy rằng, ta chỉ mới nhậm chức sau ba ngày, nhưng nếu muốn sớm ra lệnh, thì cũng không có vấn đề gì. Người vốn dĩ là thuộc quyền quản lý của quan trên đã chết, mà gần đây ta đang xử lý chuyện của ngươi, phía trên liền điều, ta đến sát lục bộ đội. Sau ba ngày ta, chính là quan trên của ngươi. Rất rõ ràng, Scan đang tham quan. Sát lục bộ đội mặc dù chỉ có mấy trăm người, nhưng tổng trưởng là thượng tá Hàm, và sát lục bộ đội lại là lực lượng đặc biệt trực thuộc tổng thống phủ. Vì thế, dù có ít người, nhưng quyền lực rất lớn. Quản hạt của Scan chỉ có hai người, một là quân đoàn số hai thượng tướng, và trên nữa là tổng thống. Hai người này mỗi ngày đều bận rộn không ngừng. Chính vì vậy, Scan càng có quyền lực lớn hơn, những trung tướng bình thường đều không dễ dàng đắc tội với hắn. Dưới bóng đêm, một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội lăn bánh trên con đường đầy đá vụn. Chiếc xe đã khá cũ, dấu vết của thời gian vẫn chưa được làm sạch. Cách một tiếng, lốp xe nghiền nát một viên đá, khiến viên đá ấy biến mất trong đồng ruộng phía dưới. Trong xe Jeep, Tô Hiểu ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh là một nữ nhân mặc váy ngắn, thân trên là bộ quân trang màu đen. Nàng cũng ngồi ở hàng sau, tay vẫn đặt bên hông, có vẻ là một thành viên trong đội ngũ quân sự đặc thù, phụ trách bảo vệ sự an toàn của Lái Tông, đồng thời cũng là thư ký trong sinh hoạt hàng ngày. phục vụ mọi phương diện, so với đội sát lục, nữ nhân này có vị trí nhẹ nhàng hơn, không giống đội sát lục với huấn luyện, có tỷ lệ tử vong lên đến 73%. Ban đầu, lẽ ra nữ nhân này phải là người lái xe, nhưng một tên quan ngoại giao hơi mập đã ngăn cản, yêu cầu nàng ngồi ở hàng ghế sau. Giờ đây, chính tên quan mập này đang lái xe, còn Lai Tông ngồi ở ghế bên cạnh tài xế. Tôi hiểu hạ cửa kính xe xuống, làn gió mát của đêm lướt qua mặt hắn, khiến tóc hắn nhẹ nhàng bay lên. Sau khi rời khỏi ngục các bạc, tôi hiểu nhận được một nhiệm vụ chi nhánh trong chiến tranh. Nhiệm vụ này không quá đơn giản, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Yêu cầu chỉ là hắn phải trong vòng 12 giờ sử dụng phương thức hợp pháp rời khỏi các bác mục giam. Nhiệm vụ chi nhánh chiến tranh, thanh trừ không gian tọa độ, độ khó, level nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, tìm ra vị trí của thứ cấp không gian tọa độ do thánh vực nhạc viên khế ước giả bố trí. Khi thứ cấp không gian tọa độ được hoàn toàn kích hoạt, phía thánh vực nhạc viên khế ước giả có thể kiểm tra xem thế giới trì hạch có nằm trong phạm vi liên minh Gaia hay không. Nhiệm vụ tin tức, thánh vực nhạc viên khế ước giả đã thông qua đặc vụ của Thái Dương Vương quốc, cùng với các quan chức nội bộ của liên minh Gaia cầu kết. Liệp sát giả cần phải tìm ra những quan viên này và sử dụng chúng như là manh mối để xác định vị trí, thứ cấp không gian tọa độ, cuối cùng phá hoại kế hoạch của họ. Manh mối duy nhất đã biết, 3 giờ nữa, gián điệp của Thái Dương Vương quốc sẽ gặp gỡ với kẻ phản bội trong nội bộ liên minh Gaia tại giáp hát lớn ở Gon. Nhiệm vụ kỳ hạn, thứ cấp không gian tọa độ hiện đã hình thành 2%, dự tính sau 84 giờ sẽ hoàn toàn kích hoạt. Quest thưởng, 50 điểm công huân từ luân hồi nhạc viên. Nhiệm vụ trừng phạt, toàn bộ thuộc tính giảm 10. Nhiệm vụ này có vẻ đơn giản, chỉ cần tìm ra vị trí của thứ cấp không gian tọa độ và phá hoại nó. Tuy nhiên, dù có vẻ dễ dàng, thực tế để thực hiện lại vô cùng khó khăn. Nhiệm vụ này liên quan đến 2 quốc gia lớn, Thái Dương Vương quốc, các đặc vụ của họ, những kẻ phản bội trong nội bộ liên minh Gaia và thánh vực nhạc viên khế ước giả ẩn náu tại thủ đô Nhiệp Đô của liên minh Gaia. Một khi tọa độ không gian thứ cấp được hình thành, phía thánh vực nhạc viên khế ước giả sẽ có thể xác định liệu thế giới trì hạch có nằm trong phạm vi liên minh Gaia hay không. Chuyện này, đối với phía luân hồi nhạc viên, mà nói là một yếu điểm không nhỏ. Nếu như trước đây tất cả mọi người đều bắt đầu từ một điểm chung, thì sau khi tọa độ không gian thứ cấp được hình thành, phía thánh vực nhạc viên sẽ hoàn toàn dẫn trước. Tôi hiểu có 3 ngày tự do, thời gian không quá gấp gáp, cộng thêm thân phận thành viên sát lục bộ đội. Điều này làm cho công việc của hắn trở nên dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, hắn có thể được gửi ra chiến trường. Vũ khí nóng trên chiến trường, xét về độ tin cậy, vẫn đáng tin hơn là công lao của luân hồi nhạc viên. Công lao của luân hồi nhạc viên, các thuộc tính chân thực, linh hồn kết tinh, đại, cùng những vật tư hiếm có khác, đều có thể thu thập được thông qua công lao của luân hồi nhạc viên. Không chỉ có vậy, khi tính toán công lao thế giới, còn có thể nhận được những khen thưởng mà không thể thu được qua con đường thông thường. Tôi hiểu, vẫn nhiều rõ lần khen thưởng trong cuộc chiến tranh giành cấp 3 thế giới. Hắn đã nhanh chóng đạt được cấp 4, và phần thưởng lần đó chính là nhờ vào công lao không nhỏ. Duy nhất hắn biết được một manh mối mơ hồ, đó là Thái Dương Vương quốc, đặc vụ và kẻ phản bội của liên minh Gaia sẽ gặp nhau tại giáp hát con sau 3 giờ nữa. Cái gọi là giáp hát lớn không phải là nơi diễn kịch nói, mà là một rạp chiếu bóng chiếu phim đen trắng. Mặc dù liên minh Gaia đang ở trong thời kỳ chiến tranh, nhưng dân chúng nơi đây đã quen với điều đó. Quốc gia này phần lớn thời gian đều trong chiến tranh. Không phải xâm lược người khác thì cũng bị xâm lược, rồi phải trả thù. Tôi hiểu không rõ lắm về quy mô của giáp hát lớn con. Nếu chỉ có vài chục người thì cũng không sao. Nhưng nếu là 100 người thì lại là chuyện khác. Ngay cả ở Nhiệt Đô, người ta cũng có thể gọi đó là giáp hát lớn, trong khi Don có thể chứa đến 2.600 người. Tôi hiểu lúc này vẫn chưa nắm rõ thông tin này. Hắn ngồi trong xe hơi bị sóc này, do người lái xe căng thẳng, lại thêm hệ thống giảm sóc kém, khiến con đường càng thêm khó chịu. Sau 20 phút, chiếc xe Jeep màu xanh quân đội vẫn tiếp tục chạy trên con đường, dự tính 1 giờ nữa sẽ đến nhiệt đô. Két, chiếc xe Jeep dừng lại trước một dòng người đông đúc trên đường phố, bị kẹt xe, không, chính xác hơn là chiếc xe đã bị dòng người ngăn lại. Ban đầu, tên quan ngoại giao hơi mặc định, đẩy đoàn người, để có thể lái xe vào trung tâm nhiệt đô, nhưng vừa khi chiếc xe xâm nhập vào đám đông, âm thanh của những cú va chạm bắt đầu vang lên. Những người dân bị xe chạm phải, trong cơn tức giận, đã bắt đầu tấn công chiếc xe. Có người giơ tay đấm, có người đá một cước vào xe. Nhìn thấy vậy, hắn hiểu rằng, nếu không có biện pháp, những người này sẽ phá hoại chiếc xe của Bộ Ngoại giao, chỉ có thể đưa ngươi đến nơi này thôi. Tên quan ngoại giao hơi mặc cúi đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tô Hiểu mở cửa xe bước ra, trong lúc hắn mở cửa, không cẩn thận đụng phải một cụ ông khoảng 60 tuổi. Lão đại này quay đầu lại, liếc hắn một cái, rồi vỗ vỗ người mình và bước ra. Dù có vẻ dũng mãnh, nhưng dân chúng nhiệt đô lại rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức chỉ mới xuống xe được 5 phút, một người phụ nữ có thân hình như rắn nước, vòng ngược 36G, đã tiến lại gần Tô Hiểu, muốn cùng hắn trò chuyện một phen. Để đáp lại sự nhiệt tình ấy, Tô Hiểu phải trả cho nàng 200 lang. Tuy nhiên, Tô Hiểu khéo léo từ chối lời mời của nàng, tránh xa chuyện làm ăn của người khác. Hắn hỏi một người qua đường về hướng đi, đến trả phát lớn ở con, rồi tiếp tục bước đi thẳng đến đó. Lúc vào ngục giam, Sten đã đưa cho Tô Hiểu 30.000 lạng, tương đương với khoảng 90.000 nhân dân tệ. Khoảng 9 giờ tối, nhiệt đô sáng rực ánh đèn đường, người qua lại trên phố rất đông. Như Lai Tông đã nói, cuộc sống về đêm mới thực sự bắt đầu. Nơi này là nhiệt đô, thủ đô của Liên minh Gaia, còn các ngươi, sát lục bộ đội, chắc hẳn xây dựng ở vùng núi rồi. Lai Tông không chỉ có vẻ cao lạnh, lại còn mắc chứng bệnh thích sạch sẽ, mà lời lẽ cũng khá chua ngoa. Tô Hiểu đã thay đổi trang phục, bước qua đám đông trên đường phố mà không gây chú ý. Dân cư nhiệt đô quá đông, trang phục cũng đa dạng, miễn là không mặc áo giáp thời trung cổ thì chẳng ai chú ý đến hắn. Nhiệt đô vừa mới mưa xong, bước đi trên đường phố, hắn đôi khi sẽ đạp phải những vũng nước đọng. Nếu như tiến vào những con hẻm tối tăm, nhất định sẽ có thể làm xáo động những đôi uyên ương đang quấn quýt. Thành phố này thật sự rất mở rộng, lại thêm khí trời nóng bức, trang phục của các nữ nhân nhiệt đô cũng có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu càng tiến bước, số người trên đường phố càng đông. Dưới sự dẫn đường của một tên hài đồng nhiệt tình, hắn đã tìm đến được rạp hát con lớn. Đứng trước cửa rạp hát con, Tô Hiểu nhìn vào đám đông đang ùa vào, đầu hắn cảm thấy choáng váng. Một số affix lớn dán trên cửa rạp, có thể thấy rõ ràng rằng tối nay sẽ có nhiều tiết mục thú vị. Bà xuất chiếu phim và một vở kịch sân khấu sau nửa đêm. Tô Hiểu liếc qua thời gian chiếu phim trên affix. Hoàng hôn quý niên, từ 8 giờ tối đến 9 giờ 58 phút, sắc vi hoa nhật ký, từ 10 giờ 20 phút tối đến 11 giờ 30 phút. Bước vào rạp hát, Tô Hiểu bỏ ra 500 lạng mua 20 tấm vé phim sắc vi hoa nhật ký. Bên trong rạp hát lớn, Tô Hiểu ngồi trên ghế cạnh tường, tay nâng một quyển sách, một chiếc máy móc mắt treo lơ lửng phía trên gần góc lều. Hiện tại bố bố ôm không có mặt, nếu như hắn ở đây, độ khó của nhiệm vụ ít nhất sẽ giảm đi 20%. Tô Hiểu nhìn như đang đọc sách, nhưng thực ra hắn đang quan sát đám người mua vé. Sứ đồ chi nhãn có khả năng trinh sát, mỗi 5 phút có thể sử dụng một lần mà không tiêu hao. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá nhiều sẽ làm giảm độ bền của trang bị, vì vậy hắn chỉ dùng khi cần thiết. Quyển sách trong tay Tô Hiểu thực chất là một máy tính bảng. Trên màn hình hiện lên hình ảnh từ sứ đồ chi nhãn, tất cả những người mua vé đều sẽ bị đánh dấu. Nếu gặp phải mục tiêu khả nghi, Tô Hiểu sẽ dùng sứ đồ chi nhãn để tra cứu thông tin của họ. Tô Hiểu đang thực hiện phương pháp loại trừ, bởi đêm nay hắn có thể sẽ gặp phải gián điệp hoặc kẻ phản bội, và rất có thể họ đã mua vé. Nếu đúng như vậy, hắn có thể loại bỏ phần lớn khán giả. Liệu đối phương có thể xuất hiện trong phòng chiếu phim hay không? Xác suất này là trên 60%, bởi vì rạp hát lớn thường có lượng người đông đảo. Mục đích đơn giản là lợi dụng đám đông làm lá chắn. Tô Hiểu tiếp tục đánh dấu và quan sát. Nửa giờ sau, hắn cảm thấy thị giác mệt mỏi. Việc tìm kiếm như vậy không hề dễ dàng. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ thấy những kẻ tìm kiếm thế giới chi nguyên khế ước giả vất vả đến mức nào. Chiến tranh thế giới thắng lợi, ít nhất 30% công lao thuộc về họ. Tôi hiểu vận động cổ tay, ánh mắt dừng lại nơi cửa rạp hát lớn. Ba nam một nữ đồng loạt đẩy cửa bước vào, nhìn vào hành động và cử chỉ của họ. Rõ ràng đây không phải là một nhóm người xa lạ. Tôi hiểu vừa định rời mắt đi, thì ánh mắt của hắn gặp phải một người đối diện. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Cuối cùng, người đàn ông hói đầu trung niên kia cũng rời ánh mắt đi trước. Tôi hiểu cảm thấy có chút quen thuộc với người này. Khi ánh mắt hắn giao nhau với người khác, nếu không có sự thù địch rõ ràng, hắn sẽ không bao giờ chủ động rời mắt trước, bởi vì như vậy có thể phán đoán được đối phương có ý đồ xấu hay không. Tỷ lệ thành công của phương pháp này hơn phân nửa. Sau khi rời ánh mắt, người đàn ông hói đầu trung niên lại liếc nhìn Tô Hiểu một lần nữa. Lúc này hắn nhận ra rằng Tô Hiểu vẫn đang dõi theo mình. Ánh mắt họ giao nhau lần nữa. Người đàn ông đó lẩm bẩm một câu gì đó, như thể đang mắng nhỏ. Tô Hiểu không để ý nữa, ánh mắt chuyển sang cuốn sách trong tay. Sau 30 giây, người đàn ông trung niên nhìn về phía Tô Hiểu qua ô cửa kính, và nhận thấy Tô Hiểu không còn nhìn hắn nữa. Trong bóng tối, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, rồi ngồi xuống ghế trong sân, chờ đợi buổi chiếu phim bắt đầu. Thỉnh thoảng ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lại liếc về phía Tô Hiểu, nhưng hắn rất cẩn thận, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu. 1, 2, 3, 4, Tô Hiểu nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay. Một cảm giác nhẹ rung lên. Không lâu sau, một cậu bé đội mũ lưỡi chai, buộc nơ nhỏ chạy đến gần Tô Hiểu. Ta đường đầy, cậu bé nói. Cậu bé trai có khí chất của một gấu con, hắn có chút ngang ngược, đoạt lấy quyển sách trên tay Tô Hiểu. Điều này khiến Tô Hiểu có chút bất đắc dĩ, cả hai cùng đi mua đồ. Còn nửa giờ nữa mới đến giờ chiếu. Sao lại phải vội vàng như vậy? Ta không vội, cậu bé gấu con nói. Âm điệu cao lên, tức giận nhìn Tô Hiểu. Được rồi, Tô Hiểu đứng dậy, nắm tay cậu bé, dẫn hắn đi về phía cửa chính rạp hát. Cá, đã câu được một con. Tiểu diễn viên cũng sắp lên sân khấu, để giúp hắn thoát thân. Sau khi rời khỏi rạp hát lớn, Tô Hiểu đi lên quay một lúc, rồi vào một con hẻm nhỏ. Hắn móc ra 1.000 lanh, đưa cho cậu bé. Tiên sinh, ta không cần thủ lao. Cậu bé trai đè mũ lưỡi chai xuống, cười lộ ra hai chiếc răng nanh, ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm, nhìn hắn không hợp tuổi, tài người, vẫn phải nhận. Tô Hiểu kiên quyết, nhưng nếu như là tổng tiền, xin trách tội, ta cũng không thể giúp được. Cậu bé, không, kiểu đặc vụ có chút ngượng ngùng, nhìn đôi mắt sáng lời, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía 10 tấm lanh, trong tay Tô Hiểu, với số tiền này, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như giúp đỡ các đệ đệ, muội muội trong viện mồ côi cải thiện bữa ăn. Đây chính là liên minh gầy à. Người có năng lực thì dù mới chỉ 10 tuổi cũng có thể được trọng dụng. 5, 4, 1, Tô Hiểu trong lòng đếm ngược, rồi trực tiếp nhảy đến con số 1. Cậu bé liền giơ tay lên, cảm tạ quan trên. Tiểu đặc vụ đoạt lấy 10 tấm lanh, ngửa đầu lên, nghe răng cười với Tô Hiểu, nói với Lai Tông, ta nợ hắn một nhân tình. Tô Hiểu gật đầu. Tiểu đặc vụ chạy đi, tiếp tục thông báo với các đặc vụ khác trong khu vực để họ rút lui. Lai Tông căn bản không phải là một quan ngoại giao đơn giản. Trước khi Skane một thương đánh nổ đầu tên trợ thủ, Lai Tông không hề chớp mắt, trái lại còn kéo tay che kín miệng mũi. Hành động này không phải người bình thường có thể làm được. Tiếng súng nổ vang, máu tươi phun ra, ngay cả những binh lính được huấn luyện cũng sẽ bản năng chớp mắt hoặc đứng lên. Thế nhưng Lai Tông vẫn giữ được bình tĩnh. Sau đó còn lợi dụng cơ hội để thể hiện vẻ buồn nôn khi phải giết người, đặc biệt là với Skane. Ryan không chỉ đảm nhiệm chức quan ngoại giao, mà còn là thủ lĩnh của một tổ chức tình báo có tên là Lạc Ti Chít Chi Nhãn. Tổ chức này có thế lực rộng lớn, bao trùm cả Nhiệt Đô và 4 thành phố lớn lân cận. Tô Hiểu có thể tìm ra kẻ phản bội của Liên minh Gaia và muốn đem công lao này quy cho 14 tên đặc vụ của phân bộ quanh mình. Lai Tông đồng ý phái đặc vụ ra ngoài, chỉ vì Tô Hiểu sử dụng quyền lực của mình. Điều này khiến Lai Tông rất tức giận. Hắn thốt ra lời đe dọa rằng, nếu chuyện này không mang lại lợi ích cho liên minh, hắn sẽ cho Tô Hiểu quay lại, gác Bắc ngục giam, trong vòng nửa tháng. Cuối cùng, Lai Tông chỉ còn cách bóp mũi và phái ra 14 tên đặc vụ, trong đó có 10 tên tiểu thí hài. Điều này khiến Tô Hiểu có chút buồn nôn, hắn nhìn chằm chằm vào họ, và cũng không khỏi nghĩ đến tính cách của Lai Tông. Đó là một trong những đặc điểm nổi bật của hắn. Trong một hẻm nhỏ, Tô Hiểu dán một lớp màng trong suốt lên mặt, khiến gương mặt hắn thay đổi đôi chút. Tên phản bội kia đã gặp hắn, và nếu muốn vào giả thát lớn mà không bị phát hiện, hắn nhất định phải mang theo một tên tiểu đặc vụ. Điều này thật quá phiền phức. Sau khi thay đổi y phục, Tô Hiểu đứng trong hẻm nhỏ, chờ đợi hơn 20 phút. Sau đó, hắn tiến thẳng về phía giả thát lớn, xuyên qua cổng vào sân. Sau khi kiểm tra vé, Tô Hiểu bước vào phòng chiếu phim. Giả thát lớn con có tổng cộng 6 phòng chiếu. Vì giá vé khá cao, mỗi phòng có thể chứa hơn 400 người, ngồi ở hàng ghế sau cũng đủ để cảm nhận được sự trải nghiệm thú vị khi xem phim tại đây. Tô Hiểu đã mua 20 vé, bất kể mục tiêu ở phòng chiếu nào, hắn đều có thể vào. Bộ phim sẽ bắt đầu lúc 10 giờ 20 phút. Khán giả bắt đầu lục đục đi đến chỗ ngồi của mình. Mọi phòng chiếu đều sáng trưng. Tô Hiểu tùy tiện tìm một chỗ ngồi rồi hạ mình xuống. Bà con bọ cánh cứng nhỏ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn đặt chúng lên ghế ngồi, đồng thời lấy ra một miếng điện cực dán lên huyệt thái dương. Một ánh sáng huyền bí, không thể nhận ra từ bên ngoài, xuất hiện trước mắt trái của Tô Hiểu. Hắn thông qua thiết bị điều khiển từ xa nhỏ gọn, điều khiển ba con bọ cánh cứng đang bò trên ghế, làm chúng vào trạng thái chờ. Trước mặt Tô Hiểu, người đàn ông trung niên kia cũng đang ngồi trên ghế. Tô Hiểu thông qua sứ đồ chi nhãn, xác định đối phương chính là kẻ phản bội mà hắn cần tìm. Người đàn ông trung niên tên là Dước, hắn có các tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường một chút. Trong tài liệu, chưa có dấu hiệu nào ghi nhận hắn là kẻ phản bội, nhưng một số năng lực của hắn lại rất đáng ngờ. Hắn sở hữu một loại năng lực bị động mang tên thần hy nữ thần chúc phúc, có thể trong thời gian dài gia tăng, may mắn và bảo vệ hắn khỏi bệnh tật, giữ cho hắn khỏe mạnh. Một người dân bình thường của Liên minh Gaia lại có thể tín ngưỡng thần quang, nữ thần, hay là hắn được đối phương chúc phúc. Rất rõ ràng, đây là một kẻ phản bội Liên minh Gaia, lợi dụng thần quang, nữ thần để đạt được may mắn và sức khỏe. Tô Hiểu không vội vã ra tay bắt giữ hắn ngay, hắn đang đợi thời cơ để giúp gặp mặt gián điệp của Thái Dương Vương quốc. Sau khi đôi bên chạm mặt, Tô Hiểu cũng sẽ không lập tức ra tay, mà tiếp tục theo dõi, tìm hiểu rõ nguồn gốc của sự việc. Trong phòng chiếu phim, ánh đèn tắt đi. Màn hình chiếu lên một bộ phim sáng đèn. Phim này là thể loại tình yêu, nhưng chỉ 10 phút sau khi mở màn, những cảnh quay bắt đầu trở nên ngượng ngùng, đầy sự xấu hổ. Tô Hiểu ban đầu nghĩ đây là một bộ phim tình cảm thuần túy, nhưng khi xem kỹ, hắn nhận ra mình đã lầm, đây rõ ràng là một bộ phim khiêu dâm. Mặc dù không có cảnh mưa rào, nhưng mọi thứ đều được phô bày trần trụi, đặc biệt là thân thể của nữ chính. Ánh sáng chiếu lên làm nổi bật những lợi thế đó. Sau khi bộ phim tiếp tục chiếu được nửa giờ, Tô Hiểu nhận ra mình đã coi thường nó. Vì một lý do hết sức kịch tính, nữ chính bắt đầu có những cảm xúc mãnh liệt với người bạn thân nhất của nam chính. Cảnh quay diễn ra trên đường, nam chính đã phát hiện ra điều này và bắt gặp họ trong lúc không thể chối cãi, khiến mối quan hệ giữa họ trở nên phức tạp, đầy ân oán. Đến phút thứ 50, nam chính cuối cùng quyết định tha thứ cho nữ chính. Tô Hiểu quay đầu nhìn sang một đứa trẻ khoảng 12, 13 tuổi, đang say mê thưởng thức bộ phim. Hắn không khỏi ngạc nhiên, vì đối với người dân Liên minh Gaia, những bộ phim như vậy có vẻ là chuyện bình thường. Cậu bé kia chẳng hề tỏ ra bối rối hay ngượng ngùng, thậm chí còn xem nó như một điều hết sức bình thường. Ngay khi Tô Hiểu nghĩ rằng bộ phim sẽ kết thúc với cảnh đoàn tụ hạnh phúc của nam nữ chính, thì nữ chính lại đi vào cung điện hôn nhân cùng bạn của nam chính. Trong khi nam chính vẫn kiên cường chiến đấu trên chiến trường, dũng cảm giết địch, lúc này, bộ phim chuyển sang thể loại chiến tranh. Trong đoạn kết của bộ phim, khi tình tiết đang căng thẳng, điện ảnh kết thúc, Tô Hiểu liếc nhìn kẻ phản bội. Đối phương vừa mới gặp mặt gián điệp của Thái Dương Vương quốc, mặc dù chỉ có 6 giây, nhưng hắn đã quan sát toàn bộ quá trình, so với kẻ phản bội, đương nhiên, theo dõi gián điệp của Thái Dương Vương quốc mới là điều quan trọng nhất, đây chính là mục tiêu chính, để tìm hiểu rõ về, đằng, từ bên trong, sau khi thưởng thức một hồi ái tình, hành động, tình tay ba, lệch lạc quan điểm và chiến tranh trong bộ phim, tác phẩm đồ sộ, ấy Tô Hiểu đứng dậy, tiến về phía cửa phòng chiếu. Hắn không vội vã, cũng không quá chậm, mà vừa đi, vừa theo dõi tên gián điệp kia. Tên gián điệp này không giống như tưởng tượng của Tô Hiểu. Hắn không mặc Âu phục nam, mà là một người phụ nữ, có vẻ là vợ của một gia đình bình dân. Khi rời khỏi phòng chiếu, nàng còn nói cười cùng trượng phu, chồng của nàng rất có thể chỉ là một người bình thường trong liên minh cây ha. Qua cuộc trò chuyện của họ, Tô Hiểu nghe được rằng hôm nay chính là ngày kỷ niệm cưới của họ, vì vậy mới cùng nhau đến xem bộ phim tình cảm. Tuy nhiên, không may là họ đã vô tình bước vào một bộ phim đầy những tình tiết lạ lùng và rối rắm, mà chẳng thể hiểu được. Nữ gián điệp có vẻ rất buồn nôn, nàng không thể hiểu nổi bộ phim này nói về cái gì, loại phim như vậy. Có lẽ chỉ có những người mới vào nghề trong ngành điện ảnh mới đến rạp chiếu. Dù sao, đây có thể chỉ là cuộc sống của họ. Dù chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nữ gián điệp nắm tay chồng, cả hai đi dọc theo phố, dáng vẻ tự nhiên, như thể không có chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu thầm nghĩ, ta thà từ bỏ cuộc sống này còn hơn. Hả? Nữ gián điệp cười híp mắt, nhìn chồng mình. Nam nhân lúng túng cười cợt, hai người trên đường về nhà. Con đường có phần vắng vẻ, đèn đường dần thưa thớt, lâu lâu mới có một người qua lại. Nếu như ta là nữ nhân như vậy, người sẽ làm thế nào? Nữ gián điệp hỏi, lời nói có thể nói là đề cập đến cả bản thân nàng lẫn trượng phu nàng, cùng lúc rơi vào tình thế khó xử. Đương nhiên là lựa chọn tha thứ ngươi rồi, trượng phu sờ sờ ngực, nói ra những lời trái lương tâm, vì vậy vẫn cảm thấy có chút cắn rứt, nói dối. Nữ gián điệp bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ánh đèn đường mở vàng, kéo dài bóng dáng nàng. Ngươi đang gạt ta à? Nàng hỏi. A, trượng phu rõ ràng không hiểu. Hắn theo bản năng nghĩ rằng vợ mình đang bị ảnh hưởng bởi hội chứng mãn kinh. Nói thật đi, thích không? Nữ gián điệp hỏi tiếp, ngữ điệu lạnh lùng. Trượng phu khẽ nhếch miệng, cúi đầu nhìn bộ mình. Ở ngay vị trí đó, một cây chủy thủ sắc bén đã cắm vào người hắn. Tay hắn vô thức nắm chặt chuôi dao, cảm giác lạnh buốt từ vết thương lan tỏa ra. Chỉ trong hai giây, nam nhân liền mất đi chi giác. Chủy thủ này không phải bình thường, nó đã bị tầm độc, một loại độc tố thần kinh. Không đau đớn, nhưng rất nhanh sẽ khiến người ta mất đi khả năng cảm nhận. Không sao, ta rất nhanh sẽ đến gặp ngươi. Nữ gián điệp rút dao ra, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, tiếc rằng màn đêm mịt mù, khiến nàng không thể nhìn thấy ánh bình minh, cũng không cảm nhận được sự che chở từ tín ngưỡng thần linh của mình. Một tiếng phù vang lên, nam nhân ngã xuống đất, mất đi mọi dấu hiệu sự sống. Nữ gián điệp xoay chỉ thủ trong tay, lưỡi dao sáng loáng hiện ra, nàng cầm ngược dao, chuẩn bị chém vào yết hầu hắn. Khùm, một đạo ánh sáng màu lam nhạt chém tới. Nữ gián điệp chỉ cảm thấy bả vai mình lạnh buốt, toàn bộ cánh tay liền mất hết cảm giác, nhận ra cánh tay mình đã biến dạng. Nàng lập tức cắn chặt hàm răng, một tiếng vèo. Một vệt bóng đen xẹt qua, sắc, xương cốt gãy vụn, nữ gián điệp bị một quyền trúng, ngay dưới cằm, đầu lè, đi không thể khống chế. Mấy chiếc răng bay văng ra khỏi miệng nàng, khi nàng chưa kịp phản ứng, miệng nàng đã bị nhét vào một vật kim loại, giống như ấm nước, khiến yết hầu nàng cảm thấy bị ép chặt. Cho đến lúc này, nữ gián điệp vẫn chưa thấy rõ kẻ tấn công mình, nhưng nàng cảm nhận được rằng, người này thật sự rất đáng sợ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã áp chế hoàn toàn nàng, khiến nàng ngay cả suy nghĩ tự sát cũng không thể làm được. Nữ gián điệp cố gắng giãy giụa, nhưng cơn đau từ xương đuôi khiến toàn bộ cột sống nàng chịu ảnh hưởng. Cơ thể không còn sức lực, Tô Hiểu một tay nắm lấy yết hầu nàng, đổ vài ngụm nước vào miệng nàng. Sau đó bắt đầu quan sát đồng tử của nữ gián điệp, đồng tử không hề giãn nở, chứng tỏ nàng không thể uống độc tự sát. Tô Hiểu cảm thấy có chút khó hiểu. Hắn không thể nghĩ ra làm sao nữ gián điệp lại phát hiện ra hắn. Điều càng khiến hắn nghi ngờ là, khi hắn chế phục nàng, đối phương dường như chưa từng gặp hắn. Nữ gián điệp đã giết chết chồng mình trước, rồi mới chọn tự sát. Nếu nàng thật sự phát hiện ra Tô Hiểu, thì nhất định sẽ tự sát ngay lập tức, chứ không thể đi tới nơi vắng vẻ để giết chồng trước, cùng giường, cùng gối suốt mấy chục năm. Vậy mà khi đối mặt với nguy cơ, lại trở mặt không chút do dự, gián điệp chính là như vậy. Bọn họ đã rèn luyện tư duy khác, hẳn người thường, đến mức có loại trung thành, gần như biến dạng. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể nam nhân đầy nam tính nằm trên mặt đất, suy nghĩ một lúc, hắn liền kéo nữ gián điệp, bước vào một con hẻm nhỏ, rồi hướng về khu biên giới của Nhiệt Đô mà phóng đi. Tô Hiểu suy đoán, nữ gián điệp này không phải đã phát hiện ra hắn, mà rất có thể đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của nàng. Sau khi giải quyết hết mọi mối nguy, nàng dùng thi thể của chính mình để truyền đạt một loại thông điệp nào đó. Truyền tin không nhất thiết phải qua văn bản, như việc tự sát của nữ gián điệp, địa điểm, thời gian, vết thương, vị trí và chiều sâu của chúng, tất cả đều có thể dùng để truyền tải tin tức. Phương thức này càng khó phá giải. Giờ đây, nữ gián điệp đã bị bắt. Tôi hiểu biết rằng nàng sẽ không thể làm gì sau lưng hắn nữa. Nếu không thể trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, hắn sẽ tiếp tục chờ đợi, như một ngư phủ kiên nhẫn. Huống chi, hắn đã bắt giữ nàng, mà Lai Tông và những thuộc hạ của hắn cũng không phải là không có cách để moi thông tin từ miệng gián điệp qua màn đêm. Với tốc độ của Tô Hiểu, chưa đầy nửa giờ, hắn đã tới biên giới của Nhiệt Đô. Khu vực này, các công trình dần trở nên thấp bé, bóng tối bao trùm, hoàn toàn khác biệt so với những khu trung tâm thành phố sáng trưng. Tô Hiểu dừng lại trước một ngôi nhà dân vắng vẻ. Hắn dường như đang kiểm tra cửa, cơ quan. Thực ra đây là lần đầu hắn đến nơi này. Mở cửa phòng, hắn tiến vào trong nhà dân và chờ đợi. Mấy phút sau, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn liếc nhìn nữ gián điệp đã hôn mê, từ từ bước về phía cửa. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào đen, đầu đội mũ vòm, đang đứng trên đường phố. Tiên sinh, có thể xin người đi chết đi. Nam nhân trong tay quăng ra một chiếc bật lửa kim loại. Trên bật lửa có hình đồ án mặt trời. Đây là đồ vật của Thái Dương Vương quốc. Tô Hiểu rút trường đao bên hông, nhìn thấy hắn cầm đao, nam nhân áo bào đen có vẻ bất ngờ, một lúc lâu không biết nên khóc hay nên cười. Sát lục bộ đội các ngươi lại còn dùng loại vũ khí nguyên thủy này. Các ngươi chẳng phải thường xuyên chế giễu chúng ta thần đỉnh tay không chiến đấu sao? Rõ ràng, người đến không phải gián điệp. Gián điệp sẽ không phí lời như vậy. Oanh, Tô Hiểu bước mạnh xuống đất. Trường đào, vùng giả cắt, ngang, bóng đêm. Sau một phút, nam nhân áo bào đen đã bị chém đứt hai tay, toàn thân đầy máu tươi, bị ném vào trong một ngôi nhà dân. Thân thể vô thức co giật, Tô Hiểu rút từ trong tay ra một cái năng lượng châm. Vật này hoàn toàn do quang nguyên tố hình thành, có khả năng xuyên thấu cực kỳ khủng khiếp. Kế hoạch của Tô Hiểu thất bại, hắn không thể tìm hiểu được nguồn gốc. Vì vậy hắn quyết định dùng tối hậu thư của Bon trực tiếp khiến đối phương gần chết. Hắn đến gần cửa nhà dân, ngồi xổm xuống, nắm lấy tóc nam nhân áo bào đen. Người có hai lựa chọn, Tô Hiểu nói. Một, nói cho ta biết đồng bọn của ngươi ở đâu, ta lập tức giết ngươi. Hai, ta đem ngươi giao cho Lạc Ti Trích Chỉ Nhãn, lựa chọn đi. Trong ngôi nhà tối tăm, Tô Hiểu cầm lấy áo bào đen của nam nhân, hai tay hắn buông thõng, ánh mắt đờ đẫn, rõ ràng là không thể tiếp nhận tình huống trước mắt. Ta thất bại. Áo bào đen của nam nhân trong cơ thể hắn, năng lượng của thanh cương ảnh dần tán đi, cảm giác đau đớn trong cơ thể hắn biến mất, hắn dần khôi phục lại một ít thần trí. Đôi mắt hắn trước tiên nhìn về phía Tô Hiểu, sau đó lại nhìn sang nữ gián điệp đang nằm trên mặt đất. Nam nhân này tên là Spike, là thành viên của thần đình thuộc Thái Dương Vương quốc, đảm nhiệm chức giáo chủ trong thần đình. Thực ra, Thái Dương Vương quốc thần đình chính là cơ cấu vũ lực của quốc gia này, đối chọi trực tiếp với quân đội liên minh Kaija. Khi Thái Dương Vương quốc chống đỡ ngoại địch, thần quyền sẽ cao hơn vương quyền, còn trong thời kỳ hòa bình, vương quyền lại vượt lên trên thần quyền. Dùng sinh học để diễn tả, hai quyền lực này có mối quan hệ ký sinh lẫn nhau. Thời chiến, vương quyền ký sinh trên thần quyền. Chiến tranh ngừng lại, thần quyền ký sinh trên vương quyền, thần quyền phụ trách huấn luyện quân đội, chỉ huy và quản lý, còn vương quyền lại lo về tài chính, dân sinh và các phương diện khác. Hai bên chọn cách cộng sinh và đều cảm thấy hài lòng. Nếu một bên cố gắng nuốt chửng bên kia, thì đó là điều không thể xảy ra, hoặc nếu có, thì sẽ không bao giờ xảy ra lần thứ hai. 200 năm trước, Thái Dương Vương, quốc thần đình, có ý đồ tiêu diệt vương tộc, độc chiếm đại quyền, vương tộc bị hãm hại. Và chỉ nửa tháng sau, Liên minh Gaia đã dẫn quân đánh xuyên qua Thái Dương Vương quốc, tiền phong sư đoàn của họ, thậm chí đã thấy quốc kỳ của Thái Dương Vương, quốc lay động, trên thủ đô. Sau khi phải trả giá bằng gần 700.000 binh sĩ hy sinh, Thái Dương Vương quốc đã đánh bại Liên minh Gaia, khiến họ phải rút lui khỏi lãnh thổ của vương quốc. Liên minh Gaia mang theo một lượng lớn tài nguyên và rời đi, hài lòng với kết quả. Sau trận chiến đau thương này, Thái Dương Vương quốc bắt đầu nhìn nhận lại sự phân chia quyền lực giữa thần quyền và vương quyền. Hai bên không còn mâu thuẫn gay gắt mà thay vào đó là sự hòa thuận thân thiết như huynh đệ. Tuy nhiên, vấn đề phân chia gia sản và quyền lực vẫn chưa được bàn bạc thỏa đáng. Lần Thái Dương Vương quốc bị tấn công ấy thực sự là một cuộc chiến tồi tệ. Binh sĩ trên chiến trường đã chiến đấu hết sức kiên cường, nhưng phía sau họ, các nguồn tiếp tế đột nhiên bị cắt đứt, làm sao có thể không thất bại? Nếu không phải vì gia tài vững mạnh, có lẽ Thái Dương Vương quốc đã sớm bị diệt vong. Quân sự của thần đình có thể chia thành 6 cấp bậc, bao gồm Tu Ti, Đại Tu Ti. Đây là cấp bậc thần quan, tương đương với cấp úy trong Liên minh Gaia. Tiếp theo là giáo chủ và thần quang giáo chủ. Những chức vụ này tương đương với cấp tá trong Liên minh Gaia. Các cấp bậc còn lại là thần sứ và đại thần sứ, trong đó phổ biến nhất là thần sứ, chia thành 3 cấp độ, tương ứng với cấp tướng trong Liên minh Gaia. Đại thần sứ chỉ có một vị, đó là vị thống lĩnh tối cao của thần đình. Người này tuy không có vũ lực, nhưng quyền lực tuyệt đối trong việc chỉ huy quân đội và điều hành cơ cấu, là đối thủ mà Liên minh kẻ phải hết sức dè chừng. Về quan hệ vương thất, sự phức tạp không hề đơn giản. Một điểm đáng chú ý là, hiện tại, giám ngục trưởng gác bắc trong ngục giam Skane chính là chồng của một công chúa Thái Dương Vương quốc, không thể cho rằng chuyện này quá hoang đường, bởi vì tên công chúa kia là do Skane giành được trong trận chiến. Khi biết được Skane thắng và chiếm được công chúa, quốc vương đương nhiệm của Thái Dương Vương quốc suýt nữa bị tức đến nổ chết tại chỗ. Đây là một sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Skane và công chúa có quan hệ thân sinh, xét về mặt thân phận, nàng thuộc dòng máu chi nhánh của Thái Dương Vương quốc. Thái Dương Vương quốc rất coi trọng xuất thân, vì thế việc bắt giữ Skane trên chiến trường không thể giống như việc bắt một quân địch bình thường. Hắn không thể bị xử tử ngay lập tức, cũng không thể xem là tù binh bình thường, mà phải bị giam giữ. Dù thế nào đi nữa, Skane cũng là con rể của vương tộc Thái Dương Vương quốc. Dù vương tộc có muốn thừa nhận hay không, sự thật là như vậy. Nếu không thừa nhận, toàn bộ hệ thống vương quyền có thể gặp phải sóng gió. Thủ đoạn của Skane đã không còn có thể chỉ dùng trí tuệ để hình dung. Liên minh Gaia không quan tâm hắn lấy vợ như thế nào, vì cuối cùng công trạng của hắn đã được ghi nhận. Và hơn nữa, công chúa kia là người hắn giành được. Nàng vừa là một người vợ đẹp, vừa là lá bài bảo mệnh trong tình huống mấu chốt. Tiền đề là Skye không chết trong trận chiến. Việc Tô Hiểu bắt giữ Spike chính là bắt được giáo chủ thần đình, tương đương với việc bắt được một thiếu tá quan trọng. Spike làm giáo chủ, tuy hắn không có tài lãnh đạo đặc biệt, nhưng thực lực của hắn cũng không phải là kém cỏi. Lý do hắn bị Tô Hiểu chém ngã chỉ trong chưa đầy một phút là vì Trảm Long Thiểm quá mức sắc bén. Ban đầu, Spike tin rằng Trảm Long Thiểm sẽ không thể phá vỡ được thần chi lực phòng ngự của hắn, nhưng không ngờ chỉ qua 2 đao, hắn đã phải từ biệt đôi tay của mình. Cả tư thế vững vàng mà hắn đã khổ công tu luyện suốt mười mấy năm, bỗng chốc trở nên vô nghĩa. Khi bị chém đứt 2 tay, Spike liền vận dụng một chiêu năng lực giống như thần linh phụ thể, rõ ràng là muốn ra một đại chiêu. Tô Hiểu nhận ra điểm này và lập tức sử dụng Long Ảnh Thiểm, xuyên thấu không gian, di chuyển ra phía sau Spy, rồi tung ra một cú đá vào xương đuôi hắn. Nếu như chiến đấu theo kiểu chính diện, tỷ lệ thắng của Spy khi đối đầu với Tô Hiểu chỉ khoảng 3/10, nhưng khi Tô Hiểu rút trường đao ra, Spike chưa từng gặp phải một người Gaia nào sử dụng vũ khí cận chiến, cho nên hắn muốn xem thử Tô Hiểu sẽ làm gì. Chỉ cần Tô Hiểu không rút súng, Spike cũng không quá quan tâm đến khả năng cận chiến của hắn. Spike đã đánh đổi bằng máu để học được một điều. Khi chiến đấu, hắn sẽ không thắc mắc về khả năng của đối phương, mà luôn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Tí tách, tí tách, những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đất. Mặt Spike co giật. Người nam nhân 26 tuổi này, lúc này đã lệ rơi đầy mặt. Hắn không phải hoảng sợ, mà là uất ức, dùng phương thức cổ điển để miêu tả. Đó chính là, khổ sở tu hành suốt 14 năm, chưa đầy một phút mà tu vi đã tiêu tán hết. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Spike. Hắn thật không ngờ, một kẻ có thực lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể rơi lệ. Giết ta đi. Spike nhìn thẳng vào Tô Hiểu, mặc dù nước mắt tuôn rơi, nhưng trong mắt hắn không hề có chút hoảng sợ, cặp mắt đầy nước mắt ấy chỉ tràn ngập sự căm hận, như muốn xé xác Tô Hiểu ra. Tin nhắn, người đã nhận được tác dụng của tín đồ chi lệ, tâm linh chi nhận, khả năng kích hoạt, đã miễn dịch với năng lực khống chế tinh thần lần này. Tô Hiểu thấy được tin nhắn đó. Một thanh đao gấp xuất hiện trong tay hắn, soạt. Hàn khí lạnh lẽo xẹt qua, Spike trước mắt rơi vào bóng tối, nhưng hắn vẫn chưa mù. Ha ha ha, người tên khốn này. Spike đột nhiên cười lớn, tiếng cười có chút điên cuồng, kẻ cuồng tín. Tô Hiểu cuối cùng cũng nhận ra, tên này gọi là Spike giáo chủ không phải kẻ bình thường. Hắn có lẽ là một cuồng tín trong thần đình, không phải là tín đồ của một thần nào đó, mà là tín đồ trung thành với tổ chức thần đình. Tin tưởng và chấp nhất với nó. Trong thế gian, có hai loại người khó đối phó nhất. Một là kẻ không sợ chết, và hai là những kẻ cuồng tín. Spike rõ ràng thuộc vào loại thứ hai. Thần đã cho ta ánh sáng, thần đình truyền đạt quang minh này. Ta đứng trên cung điện của thần đình, nhắc nhở người đời. Spike bắt đầu làm nhảm, hoàn toàn không có ý định giao tiếp với Tô Hiểu. À, Spike thét lên một tiếng thảm thiết, nhưng chỉ một lát sau, hắn lại tiếp tục nói những lời làm nhảm không đầu không cuối. Gặp phải tình huống như vậy, Tô Hiểu thực sự cảm thấy đau đầu. Hắn đã bắt sống hai người, một là gián điệp, một là cuồng tín đồ. Tô Hiểu tình nguyện tra hỏi gián điệp, chứ không muốn tiếp tục nghe những thông tin do cuồng tín đồ cung cấp. Nửa giờ sau, một chiếc xe tải dừng trước nhà dân. Trên thùng xe tải, có một tấm bạt vải màu xanh đậm, rất dày và nặng. Vài tên nam nhân, ăn mặc khác nhau, nhảy xuống từ xe tải, tiến vào trong nhà dân. Một lát sau, bọn chúng mang ra hai túi vải dài, ầm. Cửa xe tải phía phụ lái đóng lại, tỏa ra khói đen. Chiếc xe từ từ rời đi vào trong bóng đêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.